Vấn đề không phải là vì người phụ nữ ngu ngốc hay không, đẹp hay không, mà vấn đề là người mà cô yêu có coi cô là duy nhất hay không. Bọn họ vẫn chờ, nhưng sau Giang Thánh Minh khi tỉnh lại, luật sư của ông đã đến. Hóa ra Giang Thánh Minh đã dặn luật sư đến tìm mình nếu như ông phải vào viện. Luật sư Bạch đi ra, nhìn mọi người rồi nói. Ông Giang nói muốn cô Giang Nhân Ly vào đó một mình. Giang Nhân Ly kinh hãi, Mạc Tu Lăng gật đầu với cô. Cô đi vào trong phòng bệnh, Giang Thánh Minh đợi cô đến bên cạnh mới nói. Đây là di chúc cha vừa làm, con xem đi, Giang Nhân Ly xem, sau đó mỉm cười. Con hiểu không, Giang Thánh Minh hỏi cô. Cô gật đầu, con hiểu, trong di chúc Giang Thánh Minh để lại toàn bộ tài sản cho Giang Nhân Mạn, chỉ ngoại trừ căn biệt thự nhà họ Giang hiện tại là cho mẹ con Bạch Thanh Hà. Còn Giang Nhân Ly cái gì cũng không có. Giang Thánh Minh cười, con thật đúng là con gái của bà ấy. Đây cũng là mong muốn của bà ấy. Giang Nhân Ly gật đầu, Uông Tố Thu đem tất cả giao cho Giang Nhân Ly, bởi vì bà biết Giang Nhân Mạn nhất định sẽ quay về Giang gia lấy lại tất cả. Cho nên Giang Nhân Ly sẽ là người thừa kế tất cả của bà. Hai người con gái tính cách không giống nhau, bà dành cho hai người bọn họ hai con đường khác nhau. Giọng Giang Thánh Minh yếu ớt vang lên, bà ấy rất hận cha. Giang Nhân Ly ngồi xuống, đối diện với Giang Thánh Minh. Hận cũng chỉ là vì yêu, hận sâu đậm yêu càng sâu đậm, hận sâu đậm yêu càng sâu đậm, đúng vậy, cách chương.